Chương 1518, Cẩm Y Lìa Dạ Hành, phủ đệ tìm tòi bí mật. Nhìn sư phi huyên tử vừa mới bắt đầu không hề bận tâm đạm nhiên dáng vẻ biến thành hiện tại cái này tiến thối mất theo ngạo kiều răng dấp, Lưu Húc không khỏi bật cười nói, phi huyên mới vừa nói ta dâm tà phạm giới, nhưng chỉ sợ sát sinh cũng là Phật môn giới luật một trong A, như ngươi vậy tùy tiện trái với không thành vấn đề sao. Sư phi huyên chấn động trong lòng, thầm nghĩ, mình tại sao hồi sự lại sẽ đem khí tắt đến đom đóm lên. Lưu Húc thanh âm tiếp tục truyền đến, thân ta có đủ ma chủng, mà phi huyên thì sở hữu đạo thai. Chỉ cần chúng ta lẫn nhau kết hợp, như vậy đối với nhau chỗ tốt đều muốn lớn đến khó có thể tưởng tượng. Phi huyên có thể là trong thiên hạ đẹp nhất nữ tử, mà ta tự nhận cũng là trong thiên hạ uy mãnh nhất nam tử, cũng là tuyệt phối. Sư phi huyên nghe những thứ này được một tức lại muốn tiến một thước mê sảng, chỉ cảm thấy một hồi ngất xỉu, đỏ bừng cả mặt, giống như là tiểu cô nương vậy chợt dầm chân, gắt giọng, phản chính phi huyên lời nên nói tất cả nói, ngươi tự giải quyết cho tốt dứt lời, liền muốn xoay người thoát đi. Lưu Húc lại dành trước hắc cửa y ha ha một tiếng, xoay người sang chỗ khác, bước nhanh ly khai, vừa đi vừa nói, đánh lộn quá mệt mỏi, tại hạ hay là trở về ôm giai nhân ngủ được rồi. Sư phi huyên dâng lên cảm giác kỳ diệu, chính mình trước đây đã gặp những cái này nam tử, vô luận thân phận cỡ nào tôn quý, đều hy vọng có thể cùng mình ở chung nhiều thời gian hơn, cái này còn là lần đầu tiên có nam tử cùng mình cùng tồn tại lúc sẽ chủ động ly khai, nhìn nam tử tiêu sái bóng lưng rời đi. Đúng là để cho nàng sinh ra một tia cảm giác bị thất bại tới. Lưu Húc biết, phải đối phó giống như sư phi huyên nữ nhân như vậy, phải quấy rầy tâm cảnh của nàng. Sư phi huyên võ công tài hoa đều hết sức xuất chúng, hơn nữa tinh tu Phật hiệu tâm tình bình tĩnh, nếu muốn giống như bình thường nam nữ gặp gỡ như vậy tranh thủ bên ngoài hảo cảm, trên cơ bản không có khả năng. Người đem nàng xem làm nữ thần, cũng chỉ có thể giống như từ tử lăng cái kia ngây người đầu nga như vậy bị nàng chơi được điên đảo tâm thần, nàng một nụ cười nhẹ. Một cái ám muội ánh mắt, ngươi liền bất chấp gian nguy ai cho nên Lưu Húc đi ngược lại con đường cũ, dùng thô lỗ không phải văn thái độ đối phó sư phi huyền, phối hợp ma chủng độc hưu chính là bá đạo cùng lòng chinh phục, cũng là để cho nàng cảm thấy một cố cùng người khác bất đồng mới mẻ, dù sao sư phi huyền cũng bất quá là một chừng 20 nữ hải mà thôi, cái tuổi này nữ hải nên có lòng hiếu kỳ vẫn phải có. Đi mấy bước, Lưu Húc dừng một chút, quay đầu nhìn sư phi huyền nói, nếu như phi huyền không bỏ được ta, còn muốn theo ta tiếp tục nói chuyện thiếm. Có thể theo ta trở về. A sư phi huyên như tiên ngọc dung lập tức nổi lên một tia đỏ bừng, người này vừa mới nói phải đi về ôm nữ nhân ngủ, nhưng bây giờ gọi mình với hắn trở về, cái kia há lại không phải ý đồ lâu cùng với chính mình ma chủng cùng đạo thai thiên nhiên liền lẫn nhau hấp dẫn. Lúc này Lưu Húc vai trò Lưu Húc vẻ ngoài cũng không kém, sư phi huyên mặc dù thật có điểm tức giận, quan tâm cuối cùng lại cũng không phải hoàn toàn phản cảm, hiện thời nàng ấy thanh nhã như tiên nữ hình dáng lại bảo trì không được, giống như là thông thường cô gái trẻ tuổi giống nhau, xấu hổ quá độ gắt giọng, ai muốn trở về với ngươi a, dứt lời, cũng là lại gầm chân, sau đó cũng không quay đầu lại thoát đi. Lưu Húc nhìn nàng kia tiên hình thái huyền chuyển bóng lưng, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, hắc hắc, cái này tiên tử mông vẫn là đỉnh ăn no lửa gạt, rất căng mềm, bóp đi tới nhất định sống khá giả. Nghiện, ha ha ha. Lại qua va y nga y nư à, giải văn long vẫn không có trở về. Lưu Húc tự nhiên cũng vui vẻ cùng Tống gia tỷ muội không hề câu nệ thỏa thích hoàn hảo. Tống gia tỷ muội đem trở lại Nam Phương hy vọng ký thác vào cái này trên thân nam nhân, lúc này cũng hoàn toàn bung ra, hơn nữa hai người tỷ muội tình thâm, đối với một ít khó chịu chuyện này ngược lại sẽ cướp đi làm, hy vọng đừng để tỷ muội của mình chịu khổ, đây cũng là để Lưu Húc càng thêm hưởng thụ. Đêm đó, Lưu Húc ở Tống gia tỷ muội trên người trinh phạt một phen, có thể dùng hai nàng thể sắc và tinh thần hể vải đều ngủ mất phía sau. Nhìn trên giường cái đôi kia lâu ở chung với nhau hoa tỉ muội, chính mình lại mặc xong quần áo. Mặc dù là buổi tối, thế nhưng Lưu Húc lại ăn mặc cẩm y đi, lấy võ công của hắn, căn bản không cần xuyên y phục dạ hành gì gì đó, cẩm y đi dạ hành hoàn toàn không là vấn đề. Lưu Húc hóa thành một đạo tựa là ưu linh tránh khỏi bên ngoài giam sát hiểu biết, ra bên ngoài thổi đi. Ngày đó Kỷ Thiến cho hắn tư liệu đã toàn bộ ấn ở trong đầu, Lưu Húc máy móc, hướng Triệu Đức Ngôn trụ sở sở soạn. Triệu Đức Nôn ở Trường An Lâm thời nơi ở vốn là một phú thương phủ đệ, phòng vệ biện pháp gì gì đó tự nhiên hữu hạn, Lưu Húc đơn giản liền tiềm nhập vị trí nòng cốt. Ma soái Triệu Đức Nôn vẫn là Lưu Húc tâm bệnh, người này là trong ma môn danh tiếng gần với Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên cao thủ, coi như cùng Trúc Ngọc Nghiên vật lộn xuống mái, thắng bại phỏng trừng cũng là 55 số, lại vẫn thần thần bí bí, căn bản không biết hắn muốn làm gì. Lúc này Lưu Húc là đỉnh phong tông sư, so với Triệu Đức Nôn chuẩn cảnh giới tông sư cũng là cao một mảng lớn. Hắn dễ dàng cảm ứng được Triệu Đức Nôn trô ở gian phòng, đồng thời, bên trong phòng cư nhiên còn có một cái thực lực so với Triệu Đức Nôn không kịp đa dạng ra hỏa. Là ai? Lưu Húc rất là kinh ngạc, như ảnh tử vậy vô thanh vô tức tiếp cận, giam thính bên trong phòng động tĩnh. Một bà ôn nhuận nam tiếng vang lên, ma xoay ý kiến, bần đạo hiểu, trên nguyên tắc không có vấn đề gì, chi tiết có thể chậm rãi bàn lại. Thế nhưng, đạo môn chống đỡ sẽ chỉ ở chuyện này quyết định sau đó, nếu như cái tiền đề này điều kiện không có thỏa mãn, cái kia tất cả hưu đề. Sau đó là Triệu Đức Nôn thanh âm, kỳ đạo trưởng yên tâm, dù sao chúng ta có lợi ích giống nhau, Triệu Mộ cũng là một cái biết tiến thối nhân, chuyện không thể làm đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Lưu Húc tâm lý cũng là nhấc lên biển, họ kỳ đạo môn cao thủ, vậy chỉ có một tuyển hạng, chính là lâu quan đạo chi chủ Kỳ Huy, Triệu Đức Nôn cư nhiên cùng hắn dính líu quan hệ bọn họ hợp tác có mục đích gì? Triệu Đức Nôn ở Trung Nguyên cũng không cái gì căn cơ, dựa vào cái gì cùng đạo môn nhất đại thế lực chúa tể giả nói chuyện hợp tác? Kỳ Huy than thở, Phạm Thanh Huệ thực sự quá cường thế, năm đó, sư phụ của nàng đời trước từ hàng tĩnh trai chi chủ chọn chúng Dương Kiên, Dương Kiên thống nhất. Toàn quốc thành lập đại tùy phía sau, Phật giáo liền rất nhanh phát triển không gì sánh được tôn sùng. Sau lại Phạm Thanh Huệ xuất đạo, khi đó nàng du lịch Hồng Trần, đúng là chọn chúng Dương Quảng. Sau lại Dương Quảng thành công đánh bại Dương Dũng đoạt được đế vị, Phạm Thanh Huệ xuất lực không ít. Hiện thời, nàng chọn chúng Lý Thế Dân, lại muốn chơi một bộ này phế trưởng lập ấu bà hí. Dừng một chút, lại nói, từ hàng tinh trai cũng là may mắn, liên tục mấy vị trai chủ đều là kỳ tài ngút trời, lúc đầu Tĩnh Niệm Thiền Viện địa vị tại phía xa các nàng trên, hiện thời lại bị vượt trên. Triệu Đức Nôn cười bỉ ổi vài tiếng, nói, theo ta được biết, Phạm Thanh Huệ sư phó nhưng là trải qua Dương Kiên giường, cái kia Phạm Thanh Huệ cái này kỵ nữ nhưng có bị Dương Quảng sủng hành quá.